Chàng rể vô song, chương 890, không thể che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vẫn chưa biết rõ rốt cuộc mục đích của Khổng Tử Dục này là gì, có phải anh ta thật sự muốn giúp Lâm Hàn nên mới tốn nhiều tài nguyên và công sức đi thuê sát thủ cấp hắc kim cao nhất hay không, nhưng Lâm Hàn và Tiêu Nhã có thể chắc chắn một số chuyện. Đầu tiên là chắc chắn Khổng Tử Dục không phải một tên ngốc, anh ta còn cực kỳ thông minh, nếu không anh ta đã không thể che giấu bản thân mình tốt như thế. Thật ra nếu Khổng Tử Dục đã sẵn lòng chủ động cho Lâm Hàn biết được những thông tin đó thì cũng có nghĩa là anh ta đang muốn hợp tác với anh trong thời gian ngắn, ít nhất là trong hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này thì Khổng Tử Dục và Lâm Hàn đứng cùng phe, tạm thời là hai người hợp tác. Thế nên chuyện Khổng Tử Dục Lâm Hàn muốn thương lượng và đưa ra quyết định với Tiêu Nhã nên anh mới nói cho cô ấy biết, không thể để cho bất kỳ một người dư thừa nào hay biết về chuyện này, như thế mới bảo vệ được sự an toàn của Khổng Tử Dục, đồng thời cũng là giúp chính bản thân mình. Dù sao trong kế hoạch lần này, kẻ địch lớn nhất cũng là nhà họ Khổng. Đừng tưởng lực lượng của nhà họ Khổng chỉ có thế, có lẽ so với hơn 400 cao thủ Lâm Hàn mang đến thì chẳng đáng là bao. Nhưng dù sao họ cũng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong bốn nhà quý tộc lớn, có sức ảnh hưởng cực kỳ dữ dội. Lâm Hàn và Tiêu Nhã không sợ nhà họ Khổng tham gia vào làm cản trở kế hoạch, nhưng lại sợ nhà họ Khổng kêu gọi các thế lực của Thiên Kinh cùng nhau bắt tay để đối phó với anh và nhà họ Tiêu. Khi đó, dù Lâm Hàn có hơn 400 cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh cộng với mấy chục cao thủ của nhà họ Tiêu, lực lượng khổng lồ như thế cũng không thể ngăn cản nổi liên minh của tất cả các thế lực trong vùng xám Thiên Kinh này. Dù Lâm Hàn có thể dùng đến nhược điểm của nhiều gia tộc mà anh đang nắm giữ, nhưng khi đó sẽ khá là phiền toái, nên nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì tất nhiên Lâm Hàn không muốn nhiều thế lực của vùng xám thành phố Thiên Kinh gộp lại cùng đối phó với anh và nhà họ Tiêu. Nếu Khổng Tử Dục muốn hợp tác gì đó với Lâm Hàn, đã là hợp tác thì tất nhiên đôi bên phải cùng có lợi, không thể để một mình Khổng Tử Dục được lợi, anh ta cũng biết rõ điều đó nên rất có thể anh ta sẽ giúp Lâm Hàn và Tiêu Nhã thực hiện kế hoạch lần này, thực hiện kế hoạch đôi bên cùng thắng. Bấy giờ, nhiều cao thủ như thế đều tụ tập về đây đã hình thành một lực lượng vô cùng khủng bố. Lâm Phong, Tiểu Tây và Tiêu Hoa Bân cũng lặng lặng chờ đợi. Cách chương.